Xiên thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huyễn Tình vẫn khá cẩn thận. Đã từng chết một lần nên cô rất quý trọng mạng sống thứ hai này. Cũng không biết cái thứ này có thể liên lạc với người nhà như điện thoại di động hay không. Nhớ lại ánh mắt của mẹ giái cá vào lần cuối hai người gặp nhau. Hẳn là khi đó nó có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nghe được gì. Dư Huyễn Tình uể oải xoa xoa mặt. Rồi lại tiếp tục tìm kiếm những từ khóa khác. Nói ra thì mặc dù cô là giái cá biển nhưng những thưởng thức liên quan tới giái cá biển như ăn gì, làm gì, sinh sống ở đâu, số lượng bao nhiêu, tình trạng chủng tộc hiện nay, cô đều không biết. Không biết ở đây giái cá biển được gọi là gì. Cô đổi rất nhiều từ khóa khác nhau nhưng vẫn không tìm ra được. Cuối cùng cô trực tiếp tưởng tượng ra hình ảnh của giái cá biển trong đầu. Rốt cuộc bản đồ biển cũng chuyển sang giao diện giới thiệu. Nhưng mà sau khi đọc xong phần giới thiệu, Dư Huyễn Tình lại thử người ra lần nữa. Ở đây giái cá biển được xem như là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Chỉ có một số quần thể giái cá biển ở một vài vùng. Tổng số lượng không quá 1.000 con. Ngoài ra trong bộ tộc giái cá biển, được thừa cái thiếu. Hơn nữa, danh tiếng của giái cá biển được cực kỳ tệ. Trong phần giới thiệu ghi chép lại rất nhiều giái cá biển được phạm tội. Giái cá biển sinh sản khó khăn hơn các loài khác rất nhiều. 5-6 năm mới mang thai một lần. Một thai chỉ có một con. Kỳ thai sản cần tới một năm. Sau đó tiếp tục nuôi con non thêm một năm nữa. Rồi chờ đến khi con non tiến vào kỳ động D, C cũng không biết là mất bao nhiêu năm. Quan trọng hơn nữa là bởi vì cách thức giao phối đáng sợ của giái cá biển nên không ít giái cá biển cái đã chết trong lúc giao phối. Không phải chết chìm thì cũng bị mất máu quá nhiều mà chết. Vì vậy có một bộ phận giái cá biển cái buông bỏ quyền sinh sản hoặc là tình nguyện chọn bạn tình thuộc chủng tộc khác. Giái cá biển được không tìm được bạn tình ở trong kỳ động D, C hầu như không giữ được lý trí. Lúc này bất kể là con non tộc giái cá biển hay là con cái hoặc con non của tộc khác cũng sẽ bị bọn họ điên cuồng đuổi theo đẩy ngã. Con non bị bắt tuyệt đối sẽ không sống nổi. Nhưng điều mà giái cá biển được làm cho người khác càng tức giận hơn là ngay cả thi thể bọn họ cũng sẽ không buông tha. Chỉ cần không thối rữa thì vẫn có thể giao phối với thi thể. Do đó giái cá biển được có tiếng cực kỳ xấu ở bên ngoài. Tuy nhiên ngược lại thì giái cá biển cái lại đặc biệt được chào đón. Đó là bởi vì tiên cá rất yêu thích những loại động vật có lông. Mà giái cá biển lại là động vật có bộ lông dày mềm mại nhất thế giới cho nên có được vinh dự là động vật được tiên cá yêu thích nhất. Chắc là cũng giống như con người thích gấu trúc vậy. Nhìn thấy sẽ không nhịn được mà muốn hét lên. Thật là dễ thương. Nếu như có thể họ sẽ muốn sờ một cái. Lúc đó cho dù có chết cũng không hối tiếc. Trong thành phố tiên cá có rất nhiều búp bê và đồ chơi máy móc. Trong đó hầu hết đều là đủ loại dáng vẻ của giái cá biển. Vì vậy người theo đuổi giái cá biển cái nhiều vô kể. Tất cả đều xuất chúng. Chỉ cần bằng lòng thì cho dù là các tiên cá xinh đẹp tuyệt trần cũng tùy ý giái cá lựa chọn. Sau khi biết được điều này, đột nhiên Dư Huyễn Tình cảm thấy ánh mặt trời thật rực rỡ. Bầu trời thật rộng lớn. Thế giới thật đẹp đẽ. Cô không nên mắng ông trời. Đây không phải là đối xử tệ bạc với cô mà quả thực là tặng cho cô một bàn tay vàng, to bự. Cô làm gì còn muốn trở thành tiên cá nữa. Làm giái cá cái biển tốt đẹp biết bao nhiêu. Tốt tới tận quê hương. Hai chân sau của Dư Huyễn Tình đập vào mặt nước làm bọt nước bắn tung tóe. Dư Huyễn Tình vui vẻ cười một hồi lâu. Răng nanh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bóng người phía xa xa vẫn luôn chú ý đến cô. Thấy cô lúc khóc lúc cười thì vừa ngập ngừng vừa ngỡ ngàng quẫy đuôi một cái. Bé giái cá biển này bị điên hả? Phấn khích hồi lâu Dư Huyễn Tình mới hình tĩnh lại. Cho dù giái cá biển được chào đón thì cô cũng không dám tùy tiện đi tới thành phố tiên cá. Vẫn nên tìm hiểu thêm tình hình rồi tính tiếp. Bây giờ đống thức ăn này cũng dồi dào rồi. Cô tự nuôi bản thân không có vấn đề gì. Bởi vì hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều thức ăn. cô không cần phải phí sức đi kiếm thức ăn nữa. Thế là cô cứ tiếp tục nằm trên mặt nước tra kiếm trên mạng. Trang Giái Cá Biển trừ giới thiệu tình trạng hiện tại của tộc giái cá biển, cũng có viết rõ ràng sở thích ăn uống của bọn họ. Bên cạnh các loại chai sò hến cua thì thức ăn yêu thích nhất của giái cá biển là nhím biển. Nhum, cách chương.